Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 171, có ít người mặt ngoài là cái đi đi tài xế, nhưng thật ra là cái siêu cấp đại lão. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Sán vừa tiến đến thì quá kiêu căng. Giọng quá lớn, chào phúng nói cái gì rau cải trắng. Khoai lang quá lâu, làm cho thực khách chung quanh đã sớm đối với hắn khó chịu. Hiện tại Trang bức lật xe, chung quanh thực khách đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, phản dỗi chào phúng một đợt. Thế nào, Giang Thần cái bụng đã sớm cười đau, ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Hoàng Tổng, ngươi không phải nói, hôm nay ngươi mời khách, để cho chúng ta tùy tiện ăn sao? Trầm Khả Thiến cũng cười không được, ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, Hoàng Tổng. Ngươi không phải cả ngày nói khoác chính mình có nhiều tiền. Một năm mấy triệu, ăn một bữa cơm còn không là chuyện nhỏ. Mục Tranh Tranh chà chà miệng, lạnh lùng nói. Hoàng Tổng, hôm nay ta cùng bạn trai hẹn hò ăn rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Nàng kéo lại Giang Thần cánh tay, ngọt ngào tựa ở Giang Thần trên bờ vai. Giang Thần trên mặt mỉm cười. Tại Mục Tranh Tranh bên tai thấp giọng nói. Tranh Tranh, ta hoài nghi ngươi tại thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mục Tranh Tranh cười giả dối. Hì hì, diễn xuất diễn đến cùng nha. Ngươi bây giờ có thể là bạn trai của ta. Chấm, nàng không những không có tránh ra, ngược lại dán thêm gần. Thân thể nàng mềm mại, thừa cơ cọ cọ, chiếm Giang Thần tiện nghi. Giang Thần trên mặt có chút hạnh phúc. Không có cách, bạn trai chuyên chúc phúc lợi, người khác hâm mộ không đến. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là một bên Trầm Khả Thiến thế mà cũng ăn no rồi. Mệt mỏi quá, sư phụ, để cho ta cũng dựa dựa. Nữ thần Trầm Khả Thiến thế mà cũng không e dè, tựa ở Giang Thần trên bờ vai. Lần này chung quanh vỡ tổ. Uy uy, hai đại nữ thần, cùng một chỗ dựa vào một người nam nhân. Mau nhìn, cái này có cái gì hiếm lạ? Thổ hào a, quan trọng. Tính tiền thổ hào, đứng ở nơi đó giống đần độn. Các nữ thần đều hờ hững, lại đều đi dựa vào soái ca. Phốc phốc, đau lòng tính tiền thổ hào 3 giây đồng hồ. Chó nhà giàu bị ăn xong lau sạch. Kết quả nữ thần lại đối đi đi tài xế ôm ấp yêu thương. Phong cách đã lệch ra. Mắt chó đã mù. Nhìn lấy đều đi dựa vào Giang Thần Mục Tranh Tranh. Trầm Khả Thiến. Hoàng Sán khuôn mặt vặn vẹo. Da mặt run rẩy. Mẹ kiếp. Lần này Trang bức. Quá thất bại. Hắn vừa nghĩ tới 390.000 đô la Mỹ. Cứ như vậy một bữa cơm ăn. Đau lòng muốn chết muốn sống. Triệu Nguyên mỉm cười nói. Hoàng Tổng, ngài là muốn tính tiền sao? Hoàng Sán thật muốn trốn nợ. Đi thẳng một mạch, nhưng Tân Vinh ký, chằm chằm rất chặt. Triệu Nguyên tuy nhiên khách khí, nhưng vẫn ở bên cạnh. Mấy cái phục vụ viên, ẩn ẩn ngăn tại đường đi ra ngoài. Hoàng Sán khóc không ra nước mắt, lại ngồi xuống. Nhìn lấy đối diện Mục Tranh Tranh cùng Giang Thần một mặt thức ăn cho chó. Cho ăn được hắn ăn không vô bất kỳ vật gì. Thì Trầm Khả Thiến cũng không e dè, đem Giang Thần làm gối ôm. Chỉ có hắn cái này tính tiền thổ hào, cát điêu một dạng, lẻ loi trơ trọi một người. Cái này con mẹ nó phim vốn không là viết như vậy a. Hoàng Sán cắn răng một cái, đứng lên. Ta tính tiền, quét thẻ, giọt, số dư còn lại không đủ. Triệu Nguyên ngôn ngữ cung kính, ngữ khí lại tự mang trào phúng. Muốn đổi một chương A, lại đến một chương. Lại soát phát nổ, Triệu Nguyên tiếp tục nói. Hoàng Sán muốn khóc lớn một trận. Một bữa cơm, 390.000 đô la Mỹ. 273 triệu NDTA, không hổ là Michelin tam tinh nhà hàng. Hoàng Sán soát phát nổ 3 tấm thẻ. Cuối cùng là thanh toán xong. Khóc thảm rồi. Hoàng Sán thất hồn lạc phách đứng lên. Có chút muốn chết. Nhưng là, Hắn tốt xấu hoàn thành một đợt trang bức. Không lỗ. Hoàng Sán một mặt cưỡng ép không lỗ. Ngạo nghễ đối Giang Thần nói. Thế nào, ta bữa cơm này, ăn 273 triệu. Ngươi có cái này bá lực, làm cho bạn gái của ngươi ăn lên loại này cơm sao? Giang Thần thở dài. Cái này bá lực, ta không có. Cái kia không liền xong rồi. Ha ha ha. Hoàng Sán cắn chặt răng. Dương Dương đắc ý nói. Bất kể nói thế nào, ta đều so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Ta có bản lĩnh một bữa cơm ăn 273 triệu, càng có bản lĩnh để tổng giám đốc tự mình chiêu đãi ta. Ngươi là người nghèo, ngươi chẳng phải là cái gì. Hoàng Sán hiện tại cũng không đoái hoài tới trang bức tư thế dễ nhìn. Thuần túy là phát tiết trong lòng khó chịu. Giang Thần cười không nói. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến muốn chế giễu lại. Lúc này thời điểm, Triệu Nguyên chạy tới, cung cung kính kính đưa cho Giang Thần một cái sổ sách. Lão bản, đây là gần nhất nhà hàng Nước Chảy. Đây là lợi nhuận bảng báo cáo. Xin ngài xem qua, ký tên, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một cái thực khách ly rượu đỏ, rơi trên mặt đất, vỡ nát, nhưng không có người nhìn chén rượu kia liếc một chút. Giang Thần uể oải tiếp nhận sổ sách, nhìn lướt qua, há, hôm nay Nước Chảy rất cao a, giữa trưa thì thu nhập 5 triệu. Đúng, Triệu Nguyên cung kính nói, đây không phải, còn có vị này thổ hào Hoàng tiên sinh tài trợ ngài nhà hàng 27 triệu sao, phốc vẩy, Hoàng Sán, ngửa mặt lên trời phun máu 3 lần, toàn trường, oanh động, cái kia là lão bản. Cái kia mở đi đi soái ca. Lại là tân vinh ký lão bản. Ta đi. Cái này thổ hào tốt cắt điêu a. Thế mà mời người ta lão bản tại chính mình ăn thế giới đỉnh cấp tiệc. Phốc phốc. Lão bản nói hắn xác thực không có bá lực hoa 27 triệu tại cái này ăn cơm. Bởi vì người ta căn bản không hoa tiền a. Cái này bại gia tử bá lực. Người ta không có. Ha ha ha, ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý trọng a, tại hạ bội phục. Mục Tranh Tranh nhìn lấy Giang Thần, lại nhìn lấy cắt điêu đồng dạng hóa đá kim sơn, nhịn không được cười phun ra. Nữ thần nằm sấp trên bàn, cười không có hình tượng chút nào. Nguyên lai, vừa mới bắt đầu cái kia, vừa đem, căn bản không phải tự mang phối âm. Mà là vì che giấu trước đó hô lên một tiếng. Giang tiên sinh. Mà cái này Hoàng Sán lại tin là thật. Chính mình vào bẫy. Ôi. Ôi. Ta bụng bụng. Trầm Khả Thiến càng là cười thành một đoàn bóng. Hoàng Sán trợn mắt hốc mồm. Chỉ Giang Thần. Run giọng nói. Cái này sao có thể. Ngươi không phải nói ngươi là mở đi đi. Ta là mở đi đi. Giang Thần một mặt nghiêm trang nói. Thể nghiệm sinh hoạt, không được sao? Hoàng Sán, yên lặng không nói, cho lão đại chắp tay. Hoàng Sán không dám lại trang bức cái gì. Hắn lời nói của chính mình, thực lực nói rõ hết thảy. Tân Vinh ký, một cái giữa trưa, Nước Chảy 5 triệu, hơn một ngày thiếu, hơn một năm thiếu, làm lão bản Giang Thần. Lại có bao nhiêu tiền? Khác khu khu một cái làm thuê. Liền xem như tổng giám. Có thể cùng Giang Thần loại này thần hào so sao. Người thế mà còn cùng người ta tranh giành nữ thần. Còn dám động ý đồ xấu. Chính là bởi vì cùng chủ tịch Lục Kiệt tương đối quen. Cho nên mới sẽ biết loại này tầng cấp lão đại. Năng lượng là khủng bố cỡ nào. Hoàng Sán đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình một mực tại tìm đường chết biên giới. Điên cuồng thăm dò. Giang Thần đứng lên. Thản nhiên nói. Hoàng Tổng. Há. Ai. Hoàng Sán thất hồn lạc phách. Kìm lòng không được. Đứng thẳng người. Cúi thấp đầu đứng tại Giang Thần trước mặt. Như cùng một cái bị thua gà trống. Rũ cục lấy đầu nghe người thắng phân phó. Giang Thần. Ta theo ngươi chủ tịch Lục Kiệt. Đã nói sự kiện này. Hoàng Sán càng kinh hãi hơn, lại còn nhận biết ta chủ tịch, cái này càng thêm không dám khoa trương. Từ hôm nay trở đi, ngươi trở về chủ động xin rời bản bộ cửa. Đã hiểu, Giang Thần thản nhiên nói. Hiểu, hiểu, Hoàng Sán liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc. Nếu như ngươi còn dám có ý đồ khác, chỉ sợ sẽ thật không tốt. Giang Thần ngôn ngữ nhàn nhạt, chỉ nói thật không tốt. Nhưng số lượng từ càng ít sự tình càng lớn, càng là hời hợt, càng là hậu quả nghiêm trọng. A, Hoàng Sán thất hồn lạc phách rời đi nhà hàng. Lần này, mơ mơ màng màng bị thiệt lớn, nhưng cũng không dám trả thù Giang Thần. Trên thế giới này tại sao có thể có loại này người? Rõ ràng mạnh như vậy, còn như vậy điệu thấp. Hoàng Sán trên mặt tràn ngập đắng chát, đi vào trong bóng đêm. Mà một bên khác, Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến cũng bắt đầu đối Giang Thần ngưỡng mộ lên. Giang Thần theo một cái bình thường đi đi tài xế, biến thành giá trị con người tối thiểu vài tỷ, gần chục tỷ Michelin tam tinh nhà hàng lão bản, còn nhận biết mình công ty chủ tịch Lục Kiệt. Loại thân phận này chuyển biến, làm cho các nàng run lẩy bẩy, lại là lão đại, tiến tới, các nàng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có tiền như vậy nam thần, hơn nữa còn thiện lương, điệu thấp, không phải là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử, Tân Vinh ký cửa, hai nữ đang đợi Giang Thần đi ra. Có thể Thiến ta muốn hay không đem ưa thích sư phụ sự tình nói cho hắn biết. Mục Tranh Tranh yếu ớt nói ra, nàng vốn là thầm mến Giang Thần, lúc đó nàng còn không biết Giang Thần năng lượng to lớn như thế. Tranh Tranh, ta có thể cùng ngươi công bình cạnh tranh sao? Kỳ thật ta cũng ưa thích Giang Thần. Trầm Khả Thiến khẽ cắn môi, cuối cùng đem giấu ở trong lòng mà nói đi ra. Mục Tranh Tranh đôi mắt đẹp mở to. Cái gì? Có thể Thiến ngươi cũng ưa thích sư phụ? Thật bất ngờ, ai nha, Tranh Tranh, Giang Thần hắn quá hoàn mỹ. Ta nói không động tâm cái kia mới là giả. A, Trầm Khả Thiến cảm thấy loại chuyện này không có ai đúng ai sai, càng không có hoành đao đoạt ái câu chuyện. Lúc này, Giang Thần theo cửa đi ra, không cẩn thận nghe được cái này lời thoại, giả bộ như không nghe thấy. Thứ cảm tình này, coi trọng thuận theo tự nhiên. Hai nữ trộm nhìn lén Giang Thần liếc một chút, không hẹn mà cùng đỏ mặt. Tối nay, Giang Thần dạy dỗ một thanh bức vương Hoàng Sán, còn thu hoạch được hai cái mỹ nữ niềm vui, lại cho mình nhà hàng doanh thu hơn 2 triệu, tâm tình coi như không tệ. Đưa xong hai nữ hồi nhân lớn, Giang Thần liền đi Lâm Tịch Nhiên chỗ đó nghỉ ngơi một đêm, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Sự kiện này cũng tạm thời có một kết thúc. Ngày thứ hai, Giang Thần lại bắt đầu chạy đi đi. Hắn kéo lên một cái mang theo khẩu trang, thần sắc kiêu căng, dáng người rất cao nam nhân. Nhanh, nam nhân vừa lên xe thì vội vã không nhịn nổi ra lệnh. Ta muốn tại trong vòng nửa canh giờ, lập tức đuổi tới Bắc Ngũ Hoàn Phú Quý cao ốc. Bắc Ngũ Hoàn, cái kia rất xa a, Giang Thần có chút mộng bức. Nửa giờ, không có khả năng đến được. Không đến được thì khiếu nại ngươi. Đánh giá kém, nam người trừng mắt, nghiêu bức lên. Ngươi không phải liền là làm cái này sao? Giang Thần nhún nhún vai, nhấn cần ga một cái. Đi lên, đã ngươi muốn sớm một chút đi. Cái kia ta hết lần này tới lần khác liền muốn hố chết ngươi. Chấm, Giang Thần bảo trì bình thường tốc độ. Cũng không nhanh cũng không chậm. Uy, nam nhân lại tính khí bạo phát. Cả giận nói. Ngươi không có lỗ tai dài à? Ta không phải để ngươi chạy ra Need for Speed tốc độ sao? Ngươi làm sao chậm cùng ốc sên giống như? Vị khách nhân này, Giang Thần nhất chỉ phía trước chen chúc dòng xe cổ, thản nhiên nói. Ngươi đánh chính là đi đi, không phải máy bay. Phía trước như thế chặn, băng qua đường lão nãi nãi nhiều như vậy, ta muốn là đua xe, vi phạm luật lệ tính thế nào, đụng vào người làm sao bây giờ? Hừ, ta mặc kệ, ngươi biết ta là ai không? Nam nhân một mặt kiêu căng. Ta thế nhưng là Ori tạp chí. Lần này hàng năm đại san muốn xem kính mẫu nam a. Ori lão tổng ngả tổng đang chờ ta. Nàng tính khí không tốt. Nửa giờ không đến, nàng nhất định mắng chửi người. Giang thần trong lòng không có không gợn sóng. Thậm chí còn muốn ha ha. Liên quan ta cái rắm. Ngươi làm sao treo. Vậy ta liền muốn hố chết ngươi. Giang thần khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra cười xấu xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.